Đế Tôn, chương 1996, cường luyện đạo quả chứng tiên đồ, góc truyện audio.com, Giang Nam cười nói, Chiết Nhi Quân Nhi, hôm nay chư vị thúc bá của các ngươi ở đây, tương lai bọn hắn liền là người hộ đạo của các ngươi, nói cho chư hoàng chư tiên, các ngươi khai sáng pháp môn đi. Hai vị thánh thiên tử khom người đồng ý, thánh thiên tử quân bắt đầu nói pháp, trình bày kim đan đại đạo, nguyên anh đại đạo cùng nguyên thần đại đạo, mà ở một bên, thánh thiên tử Chiết thì dùng thần thông diễn biến, đem hệ thống tu tiên này hiện ra ở trước mặt chư hoàng chư tiên. Bọn người Tịch Ứng Tỉnh, Thiếu Hư, Hoa Thanh Nghiên mới vừa rồi còn là cười mỉm nghe, sau khi nghe được ra, sắc mặt càng ngày càng khiếp sợ, càng ngày càng ngưng trọng, có người nhíu mày suy tư, có người gõ nhịp tán thưởng, có người thì lộ ra vẻ hoảng sợ, có người lại lộ ra vẻ vui mừng. Về phần Hoa Thanh Nghiên mấy tiên nhân, vốn là mờ mịt, sau là khiếp sợ, lại về sau liền chỉ có tán thưởng rồi. Giang Nam đem ánh mắt chư hoàng chư tiên thu nhập đáy mắt, đã qua thật lâu, hai vị thánh thiên tử đem bộ hệ thống tu tiên này biểu thị một lần, Giang Nam cười nói. Hai vị thái tử của trẫm khai sáng một trường sinh chi lộ thông tiên đồ, xin hỏi chư vị đạo hữu có cảm tưởng gì? Kinh người, Thiếu Hư thở dài, nghiêm nghị nói. Không nghĩ tới hai vị thái tử rõ ràng dẫn đầu từ trong thần đạo nhảy ra ngoài, để cho chúng ta những thế hệ trước này xấu hổ không thôi. Tịch Ứng Tỉnh cao mày nói. Cái hệ thống tu luyện này nếu là xác lập tất nhiên sẽ phá hủy thần đạo, để cho thần triều của bệ hạ từ nay về sau không còn tồn tại. Tu luyện kim đan nguyên anh nguyên thần thành tiên, thực lực quá yếu, hôm nay tiên cung thánh địa còn ở chê tiên giới, chỉ sợ sẽ để cho chúng ta cùng tiên cung thánh địa tranh đấu rơi vào hạ phong. Bắc Đô Tuyền thở dài nói. Mỗi người đều kỳ vọng trường sinh bất diệt, thần đạo có được lực lượng vô biên, tiên đạo có được thọ nguyên vô biên, thần đạo tất nhiên sẽ bị tiên đạo thay thế, hệ thống tu luyện này của hai vị thánh thiên tử lan truyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ cải biến tam giới, để cho tam giới vô thần. Pháp môn của hai vị thánh thiên tử truyền đi tất nhiên sẽ diệt đạo thống của bệ hạ. Còn có, một điểm mấu chốt nhất là tiên nhân suy yếu như vậy, như thế nào bị tiên giới dẫn dắt phi thăng tiên giới? Hoa Thanh Nghiên nói, tương lai tiên nhân quá yếu, không cách nào xuyên qua tiên giới hàng rào, hơn nữa coi như là có thể xuyên qua tiên giới hàng rào phi thăng tiên giới, đã đến tiên giới chỉ sợ cũng không có bất kỳ quyền nói chuyện. Chư hoàng cùng mấy tiên nhân ngươi một lời ta một câu, đem hai vị thánh thiên tử khai sáng hệ thống bình một phen. Tổng thể mà nói, bọn hắn vẫn là tán thưởng lớn hơn phản đối, bởi vì, bọn hắn đã tu luyện đến cuối cùng, xa hơn trước không đường có thể đi, chỉ có lẳng lặng đợi chờ mình chết già, mà hai vị thánh thiên tử khai sáng hệ thống tu luyện lại làm cho bọn họ chứng kiến hy vọng vĩnh tồn hậu thế. Về phần mấy tiên nhân, sớm đã chứng đạo thành tiên, hai vị thánh thiên tử khai sáng con đường thành tiên đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Trái lại, đối với Giang Nam ảnh hưởng lớn nhất, Giang Nam thân là người khai sáng thiên cung thứ 9, người xác lập thần đạo cuối cùng nhất, hai vị thánh thiên tử mở con đường thành tiên, không thể nghi ngờ sẽ phá hủy đạo thống của hắn, hủy diệt thần triều hắn một tay sáng lập. Giang Nam cười nói, cái kia cũng không, góc truyện audio.com, cần phi thăng thượng giới, chư hoàng trong nội tâm cả kinh, Hạo Thiếu Quân ánh mắt chớp động, hạ thấp người nói. Bệ hạ có ý tứ là, tam thập tam thiên, sẽ trở thành tiên giới mới. Giang Nam cười nói, thần triều không còn, tiên triều xác lập cũng là một chuyện tốt. Hạ giới tu sĩ chúng ta thật vất vả tu luyện, chứng đạo thành tiên, phi thăng thượng giới, lại chịu lấy tiên giới đại lão nô dịch, đây là cái đạo lý gì? Hôm nay nếu như đã tuyệt tiên giới chi lộ, vậy thì ở hạ giới mở một tòa tiên giới khác tự chúng ta đương ra làm chủ. Chư hoàng vốn là khiếp sợ, sau đó vỗ tay cười to nói. Bệ hạ nói cực kỳ có lý. Giang Nam nhìn về phía hai vị thánh thiên tử trầm giọng nói. Chiết Nhi Quân Nhi, hướng chư vị thúc bá của các ngươi cúi đầu. Thúc bá của các ngươi thân là thần cường đại nhất, bỏ qua thần đạo, hộ pháp truyền đạo cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi thành đạo. Tương lai bọn hắn thành tiên, lại phải ở phía dưới các ngươi đối với bọn họ có chỗ thua thiệt, nên cúi đầu. Hai vị thánh thiên tử hướng chư hoàng chư tiên bái xuống, các thần hoàng vội vàng đứng dậy, dùng bày ra không dám thụ bọn hắn đại lễ, nhao nhao nói. Nhanh đứng lên, chúng ta giúp đỡ bọn ngươi thành đạo cũng là vì tương lai của chúng ta, các ngươi thành đạo chúng ta cũng muốn trường sinh bất diệt, đây là hỗ trợ. Hai vị thánh thiên tử lại một lần, Giang Nam nói. Lại đến cúi đầu mẫu hậu của các ngươi, thánh thiên tử Chiết Trần chờ thoáng một phát cùng thánh thiên tử quân chung một chỗ hướng thiên hậu nương nương Thi Hiên Vi hạ bái, miệng nói mẫu hậu. Thi Hiên Vi nhận đại lễ của bọn hắn nói. Thánh thiên tử Chiết tuy không phải bổn cung thân sinh, nhưng bổn cung coi là con mình, đối xử như nhau. Hai vị thánh thiên tử đang muốn hướng Giang Nam hạ bái, Giang Nam lắc đầu nói. Không cần bái ta, bọn hắn phải dựa vào các ngươi thành tiên chi đạo tương lai thành tiên, mà vi phụ không cần. Trẫm là người tụ tập thần đạo chi thống, sẽ là thần nhân cuối cùng. Hai vị thánh thiên tử đồng ý, lui ra. Giang Nam nhìn về phía chư hoàng chư tiên, cười nói. Cuốn 350 thiên đạo bảo quyển sắp luyện thành, trợ giúp hai vị thánh thiên tử thành đạo còn phải kéo dài một thời gian ngắn. Chư vị đạo hữu, chúng ta tiếp tục. Chư hoàng chư tiên lần lượt tán đi, Giang Nam duỗi tay vung lên, chỉ thấy ở chỗ sâu trong thiên tán hoa cái truyền đến rung động kinh người, cuốn thiên đạo bảo quyển bay ra, có tất cả 343 cuốn, mỗi một cuốn thiên đạo bảo quyển đều như tính toán chù, là do ngũ sắc kim cùng hỗn độn ngọc luyện chế mà thành, 343 cuốn thiên đạo bảo quyển tụ cùng một chỗ, như một mặt khay ngọc kim chất, chỉ là thiếu khuyết vài đạo. Thiên đạo bảo quyển hình thành mâm tròn treo cao trên đỉnh đầu hai vị thánh thiên tử, Giang Nam để cho bọn hắn từng người tìm hiểu, mình cũng đi vào ở chỗ sâu trong thiên tán hoa cái. Bệ hạ thật sự muốn đoạn đạo thống của mình sao? Ti Hiên Vi theo hắn mà đến hỏi. Không phải ta muốn đoạn đạo thống của mình, mà là người trong thiên hạ muốn đoạn. Giang Nam cười nói, quân nhi chết nhi thành tiên chi đạo tất nhiên sẽ để cho vô số sinh linh thay đổi lề lối, vứt bỏ thần đạo mà chuyển tu tiên đạo, thần đạo tất nhiên sẽ bị loại bỏ, cái này là sự tình không cách nào tránh khỏi. Hắn lộ ra tiêu điều chi sắc, lộ ra có chút cô tịch. Tương lai, chỉ sợ. Góc truyện audio.com, thế gian này chỉ còn lại ta một thần cuối cùng này rồi. Cách chương.